Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 586, Linh Căn Bí Mật, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đột nhiên hồi tưởng lại. Mấy tháng trước, tại trong tàng kinh các, hắn thấy một quyển sách cổ ở bên trong, liền ghi lại loại này thần kỳ năng lực, tên là Tha Tâm Thông. Nghe nói tu luyện ra Tha Tâm Thông người, không cần nói chuyện với nhau, không cần tiếp xúc. Liền có thể cảm giác đến người bên ngoài trong lòng suy nghĩ. Huyền diệu khó giải thích. Tu luyện đến cực hạn. Nhất niệm mà động. Thậm chí có thể biết rõ lục đạo chúng sinh đăm chiêu suy nghĩ. Cực kỳ khủng bố. Lão tăng tu vi sâu không lường được. Tô Tử Mặc đoán chừng. Hắn ít nhất cũng là một cái pháp tướng đạo quân. Có lẽ càng thêm đáng sợ. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Hỏi, cái này chí bảo đến tột cùng là cái gì? Đại sư mới vừa nói, cái này chí bảo tại trên người của ta. Nhưng vì sao ta chưa bao giờ cảm giác được? Lão tăng ánh mắt cơ trí, chậm rãi nói ra, bên trong Phật môn, có ba đại thánh thủ. Thứ nhất, Bồ Đề thủ. Thứ hai, Vô Ưu thủ. Thứ ba, Sa La thủ. Cái này ba đại thánh thủ. Cũng không thuộc giới này bên trong, mà là sinh trưởng ở cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới, Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một tia mê hoặc. Lão Tăng không có giải thích, nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục nói. Vô Ưu thủ trên sinh ra Vô Ưu hoa. Thượng cổ thời đại, một đóa Vô Ưu hoa bay xuống tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên. Bị Pháp Hoa Tự Tổ Sư đạt được. Tôn sùng là Phật môn thánh vật, một mực truyền lưu đến nay, thẳng đến bị vị kia nữ thí chủ lấy đi. Lão Tăng lời nói này, coi như là gián tiếp để lộ ra một cái tin tức. Chỗ này cổ tháp cùng vạn năm trước Pháp Hoa Tự có quan hệ. Vô Ưu hoa, Tô Tử Mặc cẩn thận hồi tưởng, thủy chung thật không ngờ. Điệp Nguyệt đưa cho hắn hoa gì đóa loại đồ vật. Lão Tăng nói. Thí chủ, ngươi là người không có linh căn. Vâng, Tô Tử Mặc thản nhiên gật đầu. Hắn đúng là trời sinh linh căn không trọn vẹn. Chỉ là về sau gặp được Điệp Nguyệt, mới bước vào tu hành. Điệp Nguyệt khoảng cách trước khi đi, tại hắn hôn mê đoạn thời gian đó, còn giúp hắn trồng một cái linh căn. Thậm chí không kém gì thiên linh căn. Tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ. Lão Tăng lắc đầu nói, linh căn là hư vô mờ mịt đồ vật, bẩm sinh, có ngay cả có, không chính là không, căn bản không có cái gì gieo xuống linh căn mà nói. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hắn không hiểu Lão Tăng lời nói này là có ý gì. Nếu như không có gieo xuống linh căn mà nói, hắn linh căn lại là chuyện gì xảy ra, nếu như không có linh căn. Hắn lại như thế nào tu tiên? Trong lúc đó, Tô Tử Mặc trong đầu, mơ hồ hiện lên một ít tình cảnh. Hắn, linh căn, tựa hồ thật sự cùng người bên ngoài không giống nhau lắm. Rõ ràng nhất đấy, chính là tu hành tăng tốc độ. Hắn ngưng khí tăng tốc độ, thậm chí đã vượt qua có được thiên linh căn tu sĩ. Hơn nữa hắn linh khí chất lượng, tinh thuần thành đều. Xa so với cùng giai thiên linh căn tu sĩ mạnh mẽ. Còn có một kiện khác biến hóa kỳ lạ sự tình. Lúc trước bái sư Phiếu Miểu Phong. Tại xuyên qua chắc linh thạch cửa thời điểm. Hắn rõ ràng cảm nhận được cửa đá cực lớn lực cản. Này tòa chắc linh thạch cửa. Chỉ biết ngăn cản không linh căn. Giả linh căn cùng bình thường linh căn tu sĩ. Lúc ấy, Tô Tử Mặc trong lòng không cam lòng. Lấy cường đại man lực phá vỡ cửa đá hình thành bình chướng. Vọt tới. Sau đó, chắc linh thạch cửa liền nát. Chẳng lẽ là, Tô Tử Mặc trong lòng. Hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Lão Tăng gật gật đầu. Nói, thí chủ, trên thực tế, ngươi từ đầu đến cuối. Đều không có linh căn. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Lão Tăng tiếp tục nói. Bất quá, vị kia nữ thí chủ lấy đi Vô Ưu hoa, Đem cái này Phật môn chí bảo phong ấn tại đan điền của ngươi ở bên trong. Thay thế linh căn tác dụng. Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng. Từng đã là một ít mê hoặc. Tự hồ trong lúc đó đều đã có giải thích. Trách không được. Lúc trước Điệp Nguyệt kể ra vì hắn gieo xuống linh căn thời điểm. Thần sắc có chút cổ quái. Hơn nữa ngày đó Điệp Nguyệt nói. Hôm nay xem ra. Đều là lời nói ngoài có lời nói. Điệp Nguyệt nói. Vì hắn gieo xuống một cái linh căn. Sẽ không so với thiên linh căn kém. Mà không có nói thẳng. Vì hắn gieo xuống thiên linh căn. Lão Tăng nói. Người có thể cảm nhận được linh khí. Tụ khí tu luyện. Trên thực tế không phải là bởi vì linh căn. Mà là vì. Đan điền của ngươi ở bên trong. Có một cái đến từ chính cực lạc thế giới Phật môn chí bảo. Trong này tin tức, thật sự quá lớn. Đối với Tô Tử Mặc trùng kích không nhỏ. Hắn trong lòng có chút loạn. Nhíu mày hỏi, cái kia vì sao ta tu luyện ra linh khí? Có chứa hỏa thuộc tính. Bởi vì vô ưu hoa, lại xưng hỏa diễm hoa. Kia nở rộ thời điểm, giống như hỏa diễm. Đối với chung quanh hỏa thuộc tính linh khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hết thảy không hợp lý. Trong nháy mắt đều hợp lý rồi. Có thần hoàng cốt, vô ưu hoa hai đại chí bảo tại trên thân thể. Hơn nữa đều đối với hỏa diễm cảm giác nhạy cảm. Tô Tử Mặc tốc độ tu luyện kinh người. Cũng liền tại lẽ thường bên trong rồi. Linh khí trải qua hai đại chí bảo rèn luyện. Tự nhiên sẽ tinh thuần nồng đậm rất nhiều. Cái kia chắc linh thạch cửa tuy rằng tồn tại mấy nghìn năm. Rồi lại sao có thể tiếp nhận được hai đại chí bảo lực lượng trùng kích. Lão Tăng cười cười. Nói. Thí chủ chẳng lẽ không có phát hiện. Đã qua một năm. Người đã có thể đọc hiểu một ít Phật môn sách cổ kinh thư. Hơn nữa có cảm ngộ. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Ban đầu ở Bình Dương trấn lúc đi học, hắn tiếp xúc qua kinh Phật. Lúc ấy, những cái kia kinh Phật quả thực như là thiên thư. Tối nghĩa khó hiểu, hắn một chữ đều xem không đi vào. Chỉ cảm thấy hoa mắt, nửa canh giờ không đến. Liền đem những cái kia kinh thư đã bị ném sang một bên. Quỷ dị là, đã cách nhiều năm, tại Táng Long Cốc dưới đáy trong tàng kinh các. Lại lần nữa nhặt lên những thứ này kinh Phật. Tô Tử Mặc kinh ngạc phát hiện. Hắn rõ ràng có thể xem hiểu hơn phân nửa. Lão Tăng thanh âm vang lên. Phải biết rằng, nếu như một người không có tuệ căn, căn bản không cách nào hiểu thấu đáo kinh Phật trong áo nghĩa. Không cách nào tu Phật tham thiền ngộ đạo. Thậm chí nhìn đều nhìn không được. Mà ngươi bất đồng. Tô Tử Mặc trong lòng dần dần dâng lên một tia hiểu ra. Vô ưu hoa, chính là Phật môn thánh vật. Nó tồn tại ở Tô Tử Mặc đích thực trong đan điền. Chẳng những thay thế linh căn công dụng, còn khiến cho hắn đã có được gần như tại tuệ căn một loại. Trí tuệ, đây mới là Điệp Nguyệt lưu cho hắn đồ đạc, mà không phải vô cùng đơn giản một cái linh căn. Thẳng đến lúc này. Tô Tử Mặc mới cảm nhận được Điệp Nguyệt dụng tâm lương đau khổ. Vô luận là vô ưu hoa còn là thần hoàng cốt. Đều là thiên hoàng đại lục trên chí bảo. Điệp Nguyệt trước khi đi từng nói. Lưu cho hắn ba kiện đồ vật. Hôm nay đã biết hai kiện. Chỉ là không biết cái kia cuối cùng một kiện vậy là cái gì. Tô Tử Mặc hỏi. Cái này đóa hoa. Bây giờ đang ở sao? Nó vẫn còn đan điền của ngươi trong. Chỉ bất quá ngươi không có tu luyện tới nội thị cảnh giới. Chính mình còn nhìn không tới. Lão Tăng đáp. Dừng lại một chút. Lão Tăng nói. Vừa rồi ta nói rồi. Từ xưa đến nay. Tu vi tẫn phế người. Theo không có người có thể một lần nữa tu luyện. Đây đúng là thật sự. Ngươi kiếp nạn. Ta cũng không biết nên như thế nào hóa giải. Nhưng vị này nữ thí chủ hao hết tâm lực, đem cái này vô ưu hoa phong ấn tại đan điền của ngươi ở bên trong. Lại ở chỗ này lưu lại hai hàng chữ viết. Ta nghĩ, rất nhiều là có mặt khác thâm ý đi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Kỳ thật, Đang nhìn đến Điệp Nguyệt lưu lại cái kia hai hàng chữ thời điểm, Tô Tử Mặc cũng đã quyết định, sau này ở nơi này Táng Long cốc dưới đáy an tâm tu hành. Muốn là chư Phật Long tượng, trước làm chúng sinh châu ngựa. Đây là hắn cực khổ, hắn phải lựa chọn thừa nhận, chung quy có một ngày, châu ngựa đem hóa thành long tượng, phá tan phía chân trời, bay lượn cửu thiên, tái nhập nhân gian, chấn nhiếp vạn linh. Cách chương.